Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1531. Thần bí hòn đá, 50 vạn tiên thạch, trực tiếp đem tông dần số lượng tăng lên gấp đôi. Loại này tăng giá phương thức quá độc ác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân báo giá, tất cả mọi người mặt lộ vẻ chờ mong. Muốn nhìn một chút tông dần hội sẽ làm sao đối mặt, để đại gia cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn đợi lão nửa ngày, tông dần cũng không có tung ra cái rắm tới. Không có cách, 50 vạn tiên thạch số lượng đã vượt qua địa vực đồ giá trị thực tế. Giống như tông dần lại tiếp tục tăng giá, hắn chẳng khác nào làm oan đại đầu. Tông dần là nghĩ như vậy, nhưng những người khác lại không phải dạng này. Bọn hắn là xem náo nhiệt, không sợ phiền phức lớn. Tông dần công tử, ngươi ngàn vạn không thể sợ. Tiếp tục cùng tiểu tử kia đòn khiêng. Không sai, tiếp tục đòn khiêng. Tiểu tử kia thật sự là thật ngông cuồng. Chúng ta đều nhìn hắn rất khó chịu. Tông dần công tử, ngươi không phải mới vừa nói, nhất định sẽ không để cho tiểu tử kia đạt được địa vực đồ sao? Làm sao chỉ chớp mắt ngươi tựu sợ? Ai, các ngươi chớ ép tông dần công tử. Hắn đối Văn Vũ tiểu thư tình cảm cũng liền giá trị 25 vạn tiên thạch mà thôi. Nhìn thấy tông dần thật lâu không mở miệng, người bên cạnh đều mặt lộ vẻ thất vọng, một cái tiếp một cái ồn ào. Bất quá mọi người ồn ào đến đằng sau, bọn hắn lời nói ra, toàn bộ đều là loại kia mang mỉa mai ý vị. Nghe mọi người chế giễu lời nói, tông dần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu như hắn không tiếp tục báo giá, hắn thật tự mất mặt quá mức rồi. Ta ra 51 vạn tiên thạch. Tông dần cắn răng nghiến lợi, cuối cùng tăng thêm 1 vạn tiên thạch, muốn dùng cái này đến vãn hồi mặt mũi của mình. Nhìn thấy tông dần tiếp tục báo giá, đại gia câu chuyện lập tức nhất chuyển, lại bắt đầu tiếp tục đối với hắn nịnh nọt. Nguyên lai Thái Cổ vạn tộc bảng xếp hạng vị trí thứ 100. Thiên Phệ Lang tộc thiếu chủ vậy mà nghèo như vậy, xem ra Thiên Phệ Lang tộc cũng không ra thế nào địa phương. Không đợi tông dần sinh lòng đắc ý, Mạc Thanh Vân tựu cửa ra, đối với hắn một phen mỉa mai cùng chế giễu, lại nói: "Tông dần thiếu chủ, nếu như ngươi thực sự nghèo quá, vậy cũng chớ mất mặt xấu hổ. 1 vạn 1 vạn thêm thật không có ý tứ. Ta đều thay các ngươi Thiên Phệ Lang tộc xấu hổ. Tiểu tử, ngươi lập tức câm miệng cho ta. Có gan ngươi tựu nhiều hơn một điểm." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tông dần sắc mặt âm trầm tới cực điểm, phẫn nộ đối Mạc Thanh Vân gầm thét. Mạc Thanh Vân nói lời này đã không phải là cá nhân hắn vấn đề, mà là tăng lên đến Thiên Phệ Lang tộc vấn đề mặt mũi. Liên quan đến Thiên Phệ Lang tộc mặt mũi, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhịn. Bằng không mà nói, cái kia chính là cho Thiên Phệ Lang tộc hổ thẹn, để Thiên Phệ Lang tộc lọt vào các chủng tộc quần chế giễu. Thêm tựu thêm, ta ra 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Mạc Thanh Vân phóng khoáng đáp lại một câu, chính là cất cao giọng nói: "Tông dần thiếu chủ, đến phiên ngươi, 100 vạn tiên thạch." Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, tựu liền Hàn Vạn Thanh cũng là biểu lộ run lên, bị Mạc Thanh Vân đại thủ bút trấn trụ. Mạc Thanh Vân biểu hiện thật sự là quá bá khí, tiểu tử này khí độ bất phàm, ngược lại là cái người làm đại sự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Hàn Vạn Thanh vui mừng gật gật đầu, đối Mạc Thanh Vân càng xem càng hài lòng. 100 vạn thượng phẩm tiên thạch liền vì mua một cái địa vực đồ, đầu óc người không có bệnh a? Nghe được Mạc Thanh Vân báo ra tới giá cả, tông dần khí tiểu huynh đệ đều tức điên, sắc mặt trong nháy mắt hắc tới cực điểm. Hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân chiêu này chơi đến quá độc ác, để hắn trở nên đâm lao phải theo lao. Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi đã nói, giống như hắn dám không thêm giá, vậy liền chứng nhận trời sáng Phệ Lang tộc là quỷ nghèo. Đường đường thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng top 100 tộc đàn, vậy mà không bỏ ra nổi 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Cái này nói ra đúng là quá mất mặt. Càng mấu chốt, nếu như hắn tiếp tục tăng giá, cũng không thể một vạn thêm. Bằng không mà nói, đồng dạng sẽ để cho người khác nghĩ lầm. Thiên Phệ Lang tộc chính là một cái nghèo bức chủng tộc. Ta ra 110 vạn thượng phẩm tiên thạch, đi qua một phen kịch liệt giãy giụa. Tông Dần cắn răng nghiến lợi, nói ra giá cả. Theo Tông Dần giá cả lối ra, chúng người lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ mong đợi chờ đợi Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn. Lần này, Mạc Thanh Vân lại sẽ nói ra một cái gì giá cả, mới tăng thêm 10 vạn tiên thạch. Xem ra Thiên Phệ Lang tộc thật là nghèo đến ép một cái. Tại mọi người đầy cõi lòng chờ mong, dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, lại đối Tông Dần giễu cợt một phen, nhân tiện nói, xem ngươi như thế không dễ dàng, dùng hết Thiên Phệ Lang tộc tài sản cạnh tranh địa vực đồ, ta liền đưa nó tặng cho ngươi. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, 110 vạn thượng phẩm tiên thạch giá cả, hẳn là Tông Dần mức cực hạn, giống như hắn tiếp tục tăng giá, Tông Dần có thể liền sẽ thật từ bỏ. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân lui ra ngoài, chính là một cái lựa chọn tốt nhất, đưa nó tặng cho ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Ta không nghe lầm chứ, vị công tử kia từ bỏ, hắn không phải mới vừa rất bá khí sao? Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi là trang? Ta xem không giống, đoán chừng là thật, là xem Tông Dần khả linh, quyết định đem địa vực đồ tặng cho hắn. Hơn phân nửa là dạng này. Kỳ thật vị công tử này tâm địa vẫn là rất hiền lành, hẳn không phải là loại kia người xấu. Tông Dần công tử, vị công tử kia bị ngươi đả động, quyết định từ bỏ cái này địa vực đồ, ngươi hoàn thành đối Văn Vũ hứa hẹn. Tông Dần công tử, mặc dù ngươi không chiếm được Văn Vũ cô nương, nhưng này vị công tử đã khả linh ngươi, đem địa vực đồ tặng cho ngươi, ngươi cũng coi là có thu hoạch. Trong lúc nhất thời, từng đạo an ủi cùng đồng tình lời nói theo đại gia trong miệng nói ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Nghe được đại gia những lời này, Tông Dần lập tức cảm giác lòng của mình phảng phất bị người lần lượt đâm xuyên. Cái gì gọi là Mạc Thanh Vân tặng cho hắn? Rõ ràng là hắn ra 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, thắng được không còn có. Cái gì gọi là Mạc Thanh Vân khả linh? Hắn rõ ràng là Mạc Thanh Vân tại hố hắn được không? Đây đều là thứ gì logic a? Hắn đến cùng nên tìm ai nói lý đi? Mạc Thanh Vân, ngươi nói cho ta rõ, cái gì gọi là ngươi nhường cho ta? Tông Dần đang giận gấp phía dưới, lý trí cũng thời gian dần trôi qua mất đi, lập tức đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng giống giận. Nghe được Tông Dần phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lại nói, Tông Dần, các ngươi Thiên Phệ Lang tộc nghèo, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, bởi vì nghèo quá tìm không thấy đạo lữ, dự định vỗ xuống Cửu Tiên Sơn Mạch địa vực đồ, tiến về Cửu Tiên Sơn Mạch mua cái tiện nghi đạo lữ. Đây cũng là nhân chi thường tình sự tình, ngươi không dùng không có ý tứ, tất cả mọi người có thể hiểu được ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, xung quanh mọi người mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân phân tích rất đồng ý. Nguyên lai là dạng này, khó trách Tông Dần thiếu gia vội vã vỗ xuống địa vực đồ. Tông Dần thiếu gia, chúng ta có thể lý giải ngươi, không có tiền đi mua ngay một cái đi. Nghĩ không ra đường đường thái cổ vạn tộc bảng top 100. Thực lực như thế cường đại Thiên Phệ Lang tộc, vậy mà lại dạng này nghèo rớt mùng tơi. Mọi người đối Tông Dần hiểu lầm, xem như càng ngày càng sâu. Phốp, nhìn thấy trước mắt cục diện này, Tông Dần lập tức phun ra một cái lão huyết,